Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954. Chương 954. Ta nên trưởng thành. 1. Hàn Chi Cẩn xe vừa lừa gạt đến đi hướng Hàn gia lão trạch tại trên con đường kia. Liền rõ ràng qua kính chắn gió, thấy được mấy chục mét bên ngoài, đứng tại dưới một chiếc đèn đường lục yến quy. Hàn Chi Cẩn theo bản năng đạp phanh lại, đem xe ngừng lại, hắn cách cửa sổ xe cùng mẫu thân nhìn nhau hồi lâu. Sau đó mới một lần nữa đạp chân ga, xe vững vàng đứng tại Lục Yến Quy trước mặt. Lục Yến Quy cách pha lê nhìn qua ngồi ở trong xe nhi tử, ánh mắt khẩn trương mà sợ hãi, chần chờ rất lâu, cũng không dám tiến lên trước. Hàn Chi Cẩn nhìn thấy mẫu thân bộ dáng này, lại là đau lòng lại là sinh khí. Hắn bỏ qua một bên đầu, thờ ơ một hồi lâu, mới đẩy cửa xe ra xuống xe. Hắn vòng qua đầu xe, hướng về phía Lục Yến Quy đi đến, nhìn qua không ngừng hướng mình đến gần nhi tử. Lục Yến Quy khóc sưng đỏ con mắt, lần nữa rơi xuống nước mắt. Chi Cẩn, mụ mụ biết mụ mụ làm sai chuyện. Ngươi đừng nóng giận, cũng đừng không để ý tới mụ mụ. Mụ mụ ngày mai liền đi tìm ngươi tiểu thúc thúc xin lỗi. Tất cả chuyện sai, mụ mụ đều đi gánh chịu, có được hay không? Lục Yến Quy xuất thân rất tốt, từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, nói chuyện làm việc đều là chậm rãi từ chi. Đây là Hàn Chi Cẩn lần thứ nhất thấy mình mẫu thân dùng như vậy đáng thương khẩn cầu âm điệu cùng một người nói chuyện, hắn nghe có chút hốc mắt mỏi nhừ, nhịn không được lên tiếng đánh gãy mẫu thân hốt hoảng lời nói. Ta đã đi tìm ta tiểu thúc thúc. Lục Yến Quy sửng sốt, sau một lát nàng mới dùng loại kia cho là mình nghe lầm khẩu khí hỏi. Ngươi đi tìm Kinh Niên rồi? Ta đi tìm ta tiểu thúc thúc. Ta tất cả đều đối ta tiểu thúc thúc thẳng thắn. Lục Yến Quy sắc mặt bá bạch, nàng môi run lợi hại, trên mặt nàng lại là khẩn trương lại là bối rối. Nàng trương nhiều lần miệng đều không thể phát ra âm thanh. Hàn Chi Cẩn biết mẫu thân muốn hỏi cái gì, không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh lại mở miệng. Ta tiểu thúc thúc nói, chỉ có lần này, chỉ có lần này. Lục Yến Quy không dám tin, nàng kinh ngạc thật lâu, mới run lấy thanh âm lại hỏi. Người tiểu thúc thúc thật như vậy nói? Người tiểu thúc thúc hắn không oán ta sao? Hắn, ta tiểu thúc thúc rất tức giận. Hắn khẳng định sẽ rất sinh khí a. Hắn đem thư phòng đều đập, hắn hướng về phía ta đập thật nhiều đồ vật. Nhưng là, không có một vật nện trên người ta. Nghe xong Hàn Chi Cẩn những lời này, Lục Yến Quy cái gì đã hiểu. Khóe mắt nàng nước mắt giống như là đoạn mất tuyến chân châu rì rào rơi xuống. Là ta sai rồi, là ta quá không tin tưởng bọn họ. Là ta quên, chúng ta là người một nhà. Là ta xin lỗi nàng, có lỗi với ngươi tiểu thầm thầm. Ta, không phải ngươi có lỗi với ta tiểu thầm thầm, là chúng ta đều có lỗi với ta tiểu thầm thầm. Hàn Chi Cẩn mấp máy môi. Ta tiểu thầm thầm nàng không thể mang thai, là bị người hạ thuốc. Không phải nàng có vấn đề, là bởi vì chúng ta Hàn gia mới như vậy. Lục Yến Quy thân thể run lên, lui về sau hai bước, cả người suýt nữa không có đứng vững, mới ngã xuống đất. Nàng không biết chuyện này, nàng chỉ là cho là nàng không thể mang thai, trời sinh như thế. Nàng, Hàn Chi Cẩn nhìn xem một mực khóc mẫu thân, hướng phía trước đạp một bước, sau đó lấy ra khăn tay đưa cho mẫu thân. Lục Yến Quy run rẩy đầu ngón tay, tiếp nhận khăn tay đi lau nước mắt. Không đầy một lát, khăn tay liền cùng ướt đẫm. Tốt, đừng khóc. Hàn Chi Cẩn vươn tay nhẹ nhàng đập lên Lục Yến Quy phía sau lưng. Chờ đến Lục Yến Quy cảm xúc ổn định lại về sau, Hàn Chi Cẩn mới lại ra tiếng. Mẹ, về sau không thể dạng này. Đây quả thật là một lần cuối cùng. Có được hay không?